Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, tiêu thất nghịch loạn hài. Đúng lúc này, Thái Dương Quyền, cường liệt đích quang mang sáng bắt đầu, cả cái thế giới lập tức liền biến thành hoàn toàn bạch sắc. Sau đó Son Gouben khi thấy cảm ứng bên trong một cổ cường đại khí lấy tốc độ đáng sợ hướng cùng với chính mình phóng tới, nguy cơ tử vong bao phủ, Son Gouben một lòng liền kịch liệt nhảy lên, là, vâng, đúng, thần hải gặp, hắn xuất thủ, Son Gouben phản xạ có điều kiện giống nhau, mạnh mẽ cải biến khí công đạn thân thể phương hướng. Cả người nhất thời hướng về cùng bên bờ song song phương hướng di động. Nhưng là cái kia cổ cường đại khí vẫn như cũ hướng về Son Gouben phóng tới. Phanh, khí công đạn đánh vào Son Gouben trên thân thể. Đau đớn kịch liệt một cái liền dìm ngập Son Gouben ý thức. Cái này khí công đạn dường như vô cùng vô tận. Thẳng đến tràn ngập toàn bộ thiên địa xí bạch quang mang ảm đạm xuống. Cái này khí công đạn mới, chỉ có, tiêu thất, làm cho lưu một con đường sống, cũng là cho mình lưu một cái đường lui. Thần hải gặp nhãn thần băng lãnh, ngươi đã không để cho mộng lạc sư đệ đường sống, vậy ngươi liền theo hắn cùng chết a. Sát cơ ở thần hải gặp trong mắt dần dần biến mất. Sau đó hắn kêu to lên, tạp chan hoàn sư đệ, ngươi đang ở đâu? Tạp chan hoàn sư đệ, tạp chan hoàn sư đệ, ta tới cứu ngươi. Thần hải gặp thanh âm quanh quẩn ở nghịch loạn trên biển không? Có thể là cả nghịch loạn trên biển trừ hắn ra, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh, liền Son Gouben cùng thần mộng lạc một chèo áo cũng không tìm tới. Trên bờ thiên thần hoa, tiên xin han, Ami đều ngây dại, nhất là tiên xin han. Son Gouben lúc này đây xuất thủ cùng quá khứ bất đồng. Ở ngũ đấu cảnh bên trong, Son Gouben tuy là cũng đánh chết Âu Lần, Áo Bơ Tư, thậm chí phong ấn bít cường giả như vậy, nhưng là hắn khí tức cường đại đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn nữa ngũ đấu cảnh bên trong hoàn cảnh đặc thù, vốn là cắt đứt khí tức của người cảm ứng. Cho nên tiên xin han không cách nào cảm ứng được Son Gouben chân thực cường độ. Nhưng là lúc này đây, tuy là Son Gouben lần đầu tiên 100 ức lực lượng xuất thủ cùng lần thứ hai 200 ức xuất thủ lúc đều rất ngắn, khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là tiên xin han cũng là cảm ứng rõ ràng đến rồi. Kế tiếp, Son Gouben bộc phát ra 5 lần Kaioken, có thể lại bị thần hải gặp cho ngăn trở. Nhưng là Son Gouben ở cái kia chủng tình huống bên dưới vẫn như cũ hướng về thần mộng lạc liên. Tiếp huy quyền, lăng không đã đem thần mộng lạc cho kích thương. Những thứ này tiên xin han vốn không có để ý đến. Bởi vì hắn bị khi đó Son Gouben thân bên trên tán phát khí tức kinh khủng hấp dẫn. Hơi thở này đạt tới kinh người 5-10 tỷ. Cái này cho thấy cái gì? Mặc dù là tiên xin han biết Son Gouben sẽ Kaioken, có thể muốn đạt tới 500 ước, bản thân trụ cột chiến lực cũng phải cường đại đến rất lớn cấp bậc. Tựa như hắn tiên xin han, coi như tuôn ra 10 lần giới vương, cũng bất quá là hơn 3 tỷ mà thôi. Có thể là mạnh mẽ như vậy Son Gouben cư nhiên. Tiên xin han chừng lấy mắt nhìn nghịch loạn hải. Muốn ở phía trên phát hiện Son Gouben thân ảnh, nhưng là vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều nhìn không thấy nửa điểm Son Gouben bóng dáng. Rất nhanh thiên thần hoa phục hồi tinh thần lại. Tạp chan hoàn, ngươi đang ở đâu? Thiên thần hoa gào thét, đồng thời hướng trên sơn đạo phương chạy đi. Muốn đứng càng cao, nhìn càng thêm xa. Đúng rồi, tiên xin han cũng chạy. Dọc theo sơn đạo một đường đi lên trên chạy, đồng thời ánh mắt dõi mắt trông về phía xa nghịch loạn hài. Rốt cuộc cùng ngày tân cơm đến cái này sơn đạo chỗ cao nhất. Truyền tống trận vị trí hiện thời lúc, thấy được nghịch loạn hài vô cùng xa địa phương, có một chút thân ảnh màu đen ở phiêu đãng phập phòng hướng càng sâu xa hơn trên mặt biển thổi đi. Son Goban, tiên sinh Han Tâm hơi hồi hộp một chút, tuy là tìm được rồi Son Goban thân ảnh, nhưng là xa như vậy, làm sao có thể trở về phải đến. Nhanh, thiên thần hoa, gần cùng sư phụ liên hệ, người không phải nói sư phụ có thể vào nghịch loạn hải kiếm người sao? Mau gọi sư phụ, ta thấy được Son Goban, tiên sinh Han uống liền kêu lên, ngươi thấy được. Thiên thần hoa mặc dù không có chứng kiến Son Goban, nhưng vẫn là liền lấy ra truyền âm phù. Sau đó truyền âm phù sáng lên. Nương, tạp chan hoàn rơi vào nghịch loạn hải. Ngươi mau chạy tới đây kiếm người. Phải nhanh, chúng ta ở truyền tống trận nơi đây. Đã biết, ta liền tới. Thiên lan hoa tiếng âm vang lên. Mà hậu thiên thần hoa truyền âm phù quang mang ảm đạm xuống. Nàng xem hướng tiên sinh Han, tiên sinh Han, tạp chan hoàn ở nơi nào? Đã càng ngày càng xa, ta đều chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến. Tiên sinh Han lắc đầu, sau đó cúi đầu, song quyền siết chặt, mới vừa chuyện gì xảy ra? Người khác không phải tinh tường, nhưng là sở hữu bén nhạy khí cảm thấy tiên sinh Han làm sao lại không biết. Mặc dù là Thái Dương Quyền có thể che giấu khí tức, nhưng là vô luận Son Goban vẫn là thần hải gặp, đều là khí tức nhân vật hết sức khủng bố. Cái kia một chút Thái Dương Quyền khí tức che đậy căn bản không khả năng che đậy cái gì. Son Goban sở hữu hơn 50 tỷ khí, nhưng lại phát ra khí công đạn. Ở vị trí này hắn muốn trở về căn bản là rất thoải mái sự tình. Nhưng là thần hải gặp hỗn đản này, tiên sinh Han chỉ có thể cúi đầu. Hắn sợ chính mình ngẩng đầu một cái chứng kiến thần hải gặp liền không nhịn được xuất thủ. Cái này thần hải gặp là nhị phẩm thánh võ giả, ta hiện tại căn bản không phải hắn đối thủ, chỉ có thể trước thả một chút. Tiên sinh Han trong mắt lóe lạnh như băng quang mang. Nơi đây chuyện phát sinh, hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá Son Goban người này, phúc lớn mạng lớn, lần này chưa chắc sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa hắn hôm nay tản mát ra 50 tỷ khí. Coi như dùng 10 lần Kaioken, hắn cũng có 500 triệu trụ cột cường độ. Nhưng là 10 lần Kaioken đối với thân thể tổn hao rất lớn. Hắn cũng sẽ không dùng nhiều như vậy bội số. Nếu như là ta... Đa dụng nhất ra 5 lần Kaioken. Có thể như vậy, người này sẽ không thực sự đã có 10 tỷ cường độ sao? Tiên sinh Han trong đầu nhảy ra mấy cái chữ này, không khỏi trong lòng lại càng hoảng sợ. Tạp chan hoàn sư đệ, người rốt cuộc ở nơi nào? Thần hải gặp không ngừng ở nghịch loạn bên bờ biển một bên đung đưa lấy. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, truyền tống trận bạch quang lóe lên. Sau đó một đạo cao gầy bóng người từ đó bước ra. Tiên sinh Han, thiên lan hoa ánh mắt đảo qua, liền rơi vào tiên sinh Han trên người. Sau đó vui mừng gật đầu. Tiên sinh Han, ngươi còn sống, ta an tâm, tạp chan hoàn về phương hướng nào thổi đi. Ta cuối cùng thấy là cái phương hướng này. Tiên sinh Han hướng phía ngoài khơi chỉ một cái, sau đó lại một chỉ mặt đất. Mặt đất này vẽ một tấm ý đồ, chính là mới vừa rồi chờ thời điểm tiên sinh Han vẽ xuống. Sư phụ, tạp chan hoàn cuối cùng xuất hiện chính là chỗ này, sau đó hướng phương hướng này tiêu thất. Ta biết rồi, thiên lan hoa thân hình khẽ động, liền bắn vào nghịch loạn trong biển. Sau đó ở nước biển bên trong nhanh chóng hướng về ở chỗ sâu trong bơi đi. Siêu. Một đạo thân ảnh từ nghịch loạn trong biển chui lên nghịch loạn hải ngạn. Nếu sư phụ xuất thủ, nói vậy tạp chan hoàn sư đệ không có việc gì. Thần hải gặp trầm giọng nói rằng, nói thở dài một tiếng, tạp chan hoàn sư đệ cũng thật là, vì giết mộng lạc sư đệ, cư nhiên, đều tại ta vô năng, không thể cứu ra hắn. Hải gặp ca ca, việc này cũng không thể trách ngươi. Ngươi đã tận lực, thiên thần hoa than thở. Chuyện này vô luận như thế nào ta đều cũng có trách nhiệm. Lập tức đi hai cái sư đệ. ta đây làm sư huynh thật là xấu hổ vô cùng. Thần Hải gặp, lắc đầu thở dài. Ánh mắt liếc, Tiên Xin Hàn liếc mắt. Cái này Tiên Xin Hàn, trên người hàn khí bốn phía, liền con mắt cũng không nhìn ta. Chắc là đối với ta không có cứu trở về tạp chan hoàn nộ. Thần Hải gặp ngược lại sẽ không cho là Tiên Xin Hàn hoài nghi hắn. Dù sao, hắn hướng Son Gâu Bần xuất thủ, bắt đầu bị nước biển cho che giấu đi, sau lại sử dụng Thái Dương Quyền để che giấu. Đúng rồi, Hải gặp ca ca, người lúc trước cứu tạp chan hoàn lúc cần gì phải dùng ra Thái Dương Quyền. Thiên Thần Hoa nghi ngờ nói, ta là quính lên hay dùng sai công pháp, dùng sau đó mới phát hiện sai rồi. Không ngờ tới cứ như vậy mất một lúc, tạp chan hoàn sư đệ liền. Đúng như vậy à, Thiên Thần Hoa tuy là cảm thấy không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Thiên Hải gặp là một người rất tốt, chí ít cùng nàng ở chung lúc, nàng cảm thấy cái này nhân loại rất tốt. Thiên Lan Hoa ở nghịch loạn trong biển tìm kiếm Son Gâu Bần. Thiên Thần Hoa, Tiên Xin Hàn, Thần Hải gặp cũng không tiện liền rời đi như thế. Còn như Ami tự Son Gâu Bần phân thân gặp chuyện không may phía sau. Giống như ở một dạng, nhìn nghịch loạn hai mò mặc chảy một hồi lệ. Sau đó liền yên lặng đứng ở Tiên Xin Hàn phía sau. Tự nhiên càng sẽ không rời đi. Một lúc lâu sau, Thiên Lan Hoa từ nghịch loạn biển sâu chỗ bơi trở về. Chỉ là nàng hai tay không không. Sau này một đoạn thời gian ta sẽ một mực cái này nghịch loạn trong biển tìm kiếm tạp chan hoàn. Cho đến khi tìm được mới thôi. Thiên Lan Hoa cách thật xa liền truyền âm qua đây. Thần Hoa, ngươi dùng truyền âm phù gọi ma hoa tới đón các ngươi trở về. Tiên Xin Hàn, những ngày kế tiếp ngươi tu hành còn có những chuyện khác đều do ma hoa phụ trách. Ami, chuyện của ngươi cũng giống như vậy. Nói xong lời này, Thiên Lan Hoa lại hướng nghịch loạn biển sâu chỗ bơi đi. Lúc này nghịch loạn biển sâu chỗ một chỗ địa phương, Son Gâu Bần tùy ý nghịch loạn chi lưu cuốn khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, lúc và chìm xuống, khi thì lại nổi lên. Lúc này đây thật là đủ nguy hiểm, thiếu chút nữa liền treo. Son Gâu Bần hồi tưởng lúc trước cái kia một khắc tràng cảnh. Ở Thái Dương Quyền bao trùm dưới, Thần Hải gặp hướng Son Gâu Bần sử xuất khí công đạn công kích. Son Gâu Bần cải biến chính mình khí công đạn phương hướng hướng bên cạnh rời đi. Có thể nói là tránh ra công kích tâm điểm, nhưng là Thần Hải gặp khí công đạn là hình quạt bao trùm công kích. Trung tâm lực sát thương tối cường, càng đi hai bên đi lực sát thương lại càng yếu. Cho nên coi như Son Gâu Bần thoát đi khu vực trung tâm, cũng đồng dạng bị khí công đạn đánh trúng, cuối cùng bị đánh đến rồi nghịch loạn biển sâu chỗ, thậm chí thân thể cũng bị trọng thương. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Son Gâu Bần thoát đi công kích khu vực trung tâm, cho nên con là bị tổn thương, cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Thần Hải gặp hỗn đản này, ta hẳn là ngay từ đầu liền đề phòng hắn. Son Gâu Bần trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nếu như hắn ngay từ đầu coi như đến rồi Thần Hải gặp sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạt, toàn lực đề phòng, coi như cuối cùng tránh không được bị đánh vào nghịch loạn biển sâu chỗ. Nhưng là Son Gâu Bần cũng có thể để Thần Hải gặp chịu không nổi. Dù sao Son Gâu Bần khí công đạn nếu như cùng Thần Hải gặp đối oanh, coi như Thần Hải gặp là nhị phẩm thánh vũ cũng chỉ có một con đường chết. Xem ra ta vẫn là chưa có hoàn toàn dung nhập cái này ma giới. Hoặc có lẽ là đối với ma giới người hung ác vô sỉ quá không ăn ý. Son Gâu Bần trong lòng cảm khái. Tuy là vừa tiến vào nghịch loạn hải, liền bị Thần Hải gặp lén ra tay. Nhưng là Son Gâu Bần cố định tư duy cho rằng Thần Hải gặp coi như xuất thủ, cũng chỉ có thể vụng trộm, không dám ở Thiên Thần Hoa diện trước minh mục trương đảm. Không ngờ tới Thần Hải gặp cuối cùng không giữ thể diện mặt, sử xuất Thái Dương Quyền, ở cái kia trùng tình huống bên dưới sử xuất Thái Dương Quyền. Sau đó Son Gâu Bần tiêu thất, người sáng suốt đều có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Còn như hoảng loạn phía dưới dùng sai rồi quyền pháp, ngươi lại không phải đứa trẻ 3 tuổi, ngươi nhưng là nhị phẩm thánh vũ cường giả, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn chắc là liệu định sư phụ đối với hắn cái này dạy mấy trăm năm đệ tử cảm tình càng sâu, sẽ hướng về hắn công việc này người, mà không phải ta đây cái bái sư mới. Chỉ có hơn 3 năm, liền chân chính chỉ điểm cũng chưa từng có đệ tử mới, cho nên mới dám ra tay. Bất quá sư phụ rốt cuộc sẽ hướng về người nào? Son Gouben trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Đồng thời thân thể hắn thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.